Chương 321, nói ta thật là sợ. Nữ tử áo đen nhìn không cao hơn 25 tuổi, thân cao thể kiện, có một phen đặc biệt vận vị, một thân chiến bào màu đen, khí khái anh hùng hừng hực, ngũ quan đoan chính, hiên ngang có phạm. Nếu là Tạ Vân Phi ở đây, tinh tế xem xét, chắc chắn nói, đó là cái mắn đẻ nữ nhân, sinh ra con non khẳng định khỏe mạnh có lực. Nữ tử áo đen trang phục không giống như là hương gia tu luyện giã lộ yêu quái, chỉ nhìn nàng một đầu màu đỏ tóc dài, uy phong lẫm liệt bên trong, người khoác thiết giáp đoàn áo đông, đầu đội kim khôi, trong tay cái này trúc tiết rồi, đi trên đựa nở dê giống như một trận cuồng phong, quanh mình dòng nước căn bản là ngăn cản không nổi. Nữ tử áo đen hô một tiếng, bởi vì cách xa nhau xa xôi, nữ tử này vẫn lại hô, lại dám đánh lên ta cửa. Thật sự là không biết sống chết. Sa Nhã Phi cũng là trong nước hảo thủ, bình thường đều là lấy hảo hảo cô nương hình tượng gặp người, hoặc là lấy nhân y lìa diện mạo lừa gạt, thế nhưng là này sẽ có cái bựa hôn đản nương môn, thế mà lặp đi lặp lại nói nàng từ đâu tới ma quỷ, không biết sống chết, cái này hai từ đối với Sa Nhã Phi sát thương thật rất lớn. Sa Nhã Phi xưa nay đều nhã nhặn đã quen, thế nhưng là một khi lô mạng đứng lên, giống như núi lửa bộc phát, húng chi xung quanh không có sư tỷ cùng sư phụ, quả nhiên là vô hạn tự do, từ bên hông rút ra huyết hồng roi ra, xoạt lác một cái, chỉ thấy giọt nước bay loạn, gợn nước đong đưa. Ngươi cái này tùy tiện nữ yêu tinh, lại dám biến hóa hình người, lừa gạt sư phụ của ta, ngươi đi ra, chúng ta hảo hảo so tay một chút, hảo hảo đấu cái cao thấp. Bản cô nương không đánh cho mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi, ta liền không họ cát. Ha ha ha ha, ngươi nói bản vương thật là sợ. Thật sự là không biết sống chết nữ ni cô, sư phụ ngươi là bản vương cẩm, mà lại dự định hấp ăn mời người đến ăn, thế nào đúng không muốn cùng tiểu vương đơn đấu, ba cái hiệp ta liền để ngươi quỳ xuống, nếu là ngươi chống nổi ba hiệp, ta liền thả ngươi ra sư trà, nếu là ngươi sống không qua, hừ hừ hừ, đến lúc đó đưa ngươi cẩm, cùng nhau trưng luộc rồi ăn rơi, đến lúc đó chớ nói đi Tây Thiên, sợ là muốn tới địa ngục trình diện. Nữ tử áo đen nói càng phát ra tùy tiện, chỗ nào đem Sa Nhã Phi để ở trong mắt. Sa Nhã Phi giận dữ không thôi, y sinh một khi biến thân, đây chính là chân chính đồ tể, chỉ thấy nàng huy động máu roi, húc đầu liền liền rút, nữ tử áo đen vội vàng lái trúc tiết roi ngăn cản, một cái nhuyễn tiên, một cái trúc tiết roi, ngược lại là trùng hợp vô cùng. Khá lắm, Sa Nhã Phi xưa nay không lộ liều không hiện nước, nhưng là chân chính phát huy đứng lên, thật đúng là lợi hại, cùng cô gái mặc áo đen này đánh đến túi bụi. Hai người riêng phần mi nhờ huy động vũ khí, dê tờ đến túi bụi, một cái là hắc thủy hà ngàn năm long trùng, một cái là trên trời y lìa tiên, mà lại trong nước bản lĩnh đều rất là cường hãn. Nữ tử áo đen nhớ đường tam tạng thịt, mà Sa Nhã Phi tự nhiên muốn xử lý cái này không biết trời cao đất rộng nữ yêu quái. Đánh tới về sau, Sa Nhã Phi vẫn đang suy nghĩ, sư phụ như thế lợi hại ra hỏa, vì sao tùy ý cái này nữ yêu tinh cậy mạnh, nghĩ tới chỗ này. Sa Nhã Phi có chút kỳ quái, nhưng là nàng ra tay có thế một chút không buông lỏng. Sa Nhã Phi cùng cái này nữ yêu tinh đấu ba mươi mấy cái hiệp, bất phân thắng bại. Sa Nhã Phi thầm nghĩ lấy muốn bắt sống, thầm nghĩ, không được, cái này nữ yêu lên bờ tinh thủ đoạn bất phàm, sợ là ta một người bắt không được nàng. Nếu là đánh chết, liền hỏi không ra sư phụ hạ lạc, vẫn là phải dẫn nàng lên bờ. Sa Nhã Phi nghĩ đến chỗ này, lúc này bán một sơ hở. Cái này nữ yêu quả thật đuổi theo, mà Sa Nhã Phi thì tránh đi, hướng phía mặt nước bơi đi. Nữ yêu tinh theo một hồi, ngừng bước chân, hô, ngươi đi đi ta không đấu với ngươi, lười nhắc cùng ngươi nữ ni này cô chém giết, ăn thịt đường tăng mới là chính sự. Sa Nhã Phi nghe được nương môn này lẩm bẩm nữ ni cô liền có một loại trở lại cùng với nàng đại chiến 300 hiệp dự định. Thế nhưng là nghĩ đến coi như cùng cái này xả hạt nữ tử đại chiến 300 hiệp. Bắt không được nàng, cũng là lớn phiền phức. Sa Nhã Phi chui ra mặt nước, gặp ngộ không, nói ra, đại sư tỷ, phía dưới là có một cái nữ yêu quái, ác độc lợi hại. Ngộ không nghe chút, vội vàng hỏi, ngươi làm trễ nải không ít thời gian, hai chúng ta chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện, ngươi nếu là không còn ra, ta khẳng định phải xuống dưới tìm ngươi. Ngươi ở phía dưới, gặp phải là yêu quái gì tìm tơ y sư phụ không có ngộ không cùng bắn liên thanh hỏi lại. Sa Nhã Phi từng bước một đi đến bên bờ, vứt bỏ đầy đầu nước, phía dưới có một tòa đình đài, tên là Hắc Thủy Hà Thần Phủ, nghe được bên trong có yêu quái nói, muốn đem sư phụ cùng manh manh cho trưng nấu ăn. còn nói muốn xin mời cứu gia cùng thái tử tỷ tỷ đến ăn, còn nói cái gì muốn cho cứu gia chúc thọ. Ta cùng với nàng đại chiến một phen, vốn định dụ nàng lên bờ, chỗ nào cái kia yêu tinh minh vô cùng, căn bản cũng không thăm dò. Nộ không nghe đến lời này, nắm lấy tóc, nghi ngờ vừa đi vừa về đi, không biết là cái gì nữ yêu tinh, nếu là biết nội tình, liền dễ làm. Đúng, con lừa ai cho cờ nếu là thật bị nữ nhân này bắt, vì sao một chút phản ứng không có trả nở dê lẽ lại liền nhìn xem mình bị trưng nấu lại nói y. Nàng dưới đáy nước bên dưới làm sao trưng nấu người xa nhã phi suy nghĩ một chút nói, ta nhìn nàng bộ dáng, hẳn là cùng Long tộc có mấy phần quan hệ, trên người nàng không có yêu khí, đây chính là chúng ta không có phát giác mấu chốt. Nộ không gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó lại lắc đầu nói, chỉ là biết hắn là Long tộc thì như thế nào, hơn nữa còn là suy đoán, cũng không biết nàng cứu ra là cái nào. Nàng cái này hỏi một chút, xa nhã phi cũng vô pháp trả lời. Ngay vào lúc này, cách đó không xa đi tới một cái lao nhân, xa xa quỳ xuống, đối với ngộ không hô, đại thánh à, hát thủy hà hà thần cho ngài dập đầu. Ngộ không hiếp mắt, hỏi, làm sao vừa rồi lừa bản thánh, hiện tại lại nghĩ đến một lần sao lao đầu liên tục khoát tay nói, đại thánh à, ta thật là cái này hát thủy hà hà thần à, hiện tại dưới nước mặt mới là ngoại nhân. Ngộ không ác một tiếng, hỏi, nha, nghe ngươi khẩu khí. Tựa hồ còn có ẩn tình, ngươi nói cho ta một chút nhịn. Lao hà thần rơi lệ nói, ta mới là con sông này chân thần, trước đây ít năm Tây Hải Thủy Triều phóng đại thời điểm, cái kia yêu tinh liền thừa dịp Thủy Triều đến nơi đây, chỉ vì ta tuổi già sức yếu, đoạt ta thủy phủ. Ngươi cáo hắn là được. Nộ không trả lời, nếu là từ Tây Hải tới, ngươi có thể đi trong nước tìm Long Vương. Lao hà thần thở dài nói, ta tìm. Thế nhưng là yêu quái này là Tây Hải Long Vương cháu trai, ta nơi nào có biện pháp. Trên trời phương pháp lại không cách nào đi. Hiện tại phiêu linh ở bên ngoài, nhưng không được nhập nhà mình cửa, còn xin đại thánh là lão hủ làm chủ a.